Chương 0270 sóng lớn gọn sóng. 3. Ngô Nghị vô ý thức nhìn đứng ở bên phải Trần Cao một mắt. Trần Cao đồng dạng lại nhìn hắn. Vương Thiên Thiên cái kia phiên lời vừa ra khỏi miệng, trong lòng hai người lập tức lóe lên rất nhiều suy nghĩ. Ngô Nghị có chút chột dạ, bởi vì liền trước đây không lâu, Phùng Thành mới nói cho hắn biết, để cho hắn lưu ý một cái tên là Quân Vô Cực nha đầu, không cho phép nàng tiến vào Thanh Vân Học Viện. Cho nên vừa nghe thấy Vương Thiên Thiên lời nói, hắn liền vô ý thức nghĩ tới Phùng Thành, thậm chí là Sở Hùng. Đối phương trong miệng đại nhân vật, chẳng lẽ là Sở Y Sư ý nghĩ này vừa nhô ra, Ngô Nghị liền âm thầm kích động lên. Hắn tại Thanh Vân trong học viện bất quá là một ngoại viện học sinh, liền đệ tử chính thức cũng không tính là, cũng chính là ở bên ngoài trước mặt những người này, miễn cưỡng có thế bưng lên mấy phần giá đỡ. Trên thực tế tại Thanh Vân trong học viện, hắn bất quá chỉ là cái giám. Trần Cao giống như hắn, cũng là ngoại viện học sinh. Bất quá bọn hắn lại cùng cái khác ngoại viện học sinh không giống nhau, bởi vì bọn hắn đều đầu phục một phe thế lực, bên trên có người. Bằng không thì, bọn họ cũng sẽ không được hiện tại cái này thanh nhàn lại có chất béo nhiệm vụ, phụ trách duy trì trên quảng trường trị an. Hắn đầu nhập vào chính là Sở Hùng thế lực, cấp trên người là Phùng Thành. Trần Cao đầu nhập vào, lại là một phương khác thế lực. Đầu lĩnh là cái này Thái An Thanh Vân trong học viện duy nhất một tên tam giai luyện dược sư Triệu Vĩnh Thịnh. Triệu Vĩnh Thịnh mặc dù chỉ là tam giai, nhưng là hắn xem như luyện dược sư, thân phận muốn so cùng giai y sư cao hơn nhiều, thậm chí ẩn ẩn vượt trên tứ giai y sư Sở Hùng. Cho nên hai người này luôn luôn không đúng bản, thường xuyên minh tranh ám đấu. Loại sự tình này, toàn bộ Thanh Vân trong học viện liền không có người không biết. Đầu lĩnh đều không hợp. Bọn họ phía dưới những người này tự nhiên quan hệ càng cương. Lần này, hắn sẽ cùng Trần Cao tạo thành một đội, cũng là song phương đánh cờ kết quả. Ngô Nghị liếc Trần Cao một mắt, trong lòng cảnh giác không thôi. Hắn cảm thấy đây là cơ hội, nếu như hắn suy đoán không sai, vị đại nhân vật kia thực sự là Sở Hùng, vậy hắn chỉ cần tại trong chuyện này hảo hảo biểu hiện, nói không chừng thì có cơ hội được Sở Hùng nhìn ở trong mắt nếu là Sở Hùng đối với hắn hài lòng, chỉ cần một câu. Là hắn có thể tiến nhập nội viện, trở thành Thanh Vân Học Viện đệ tử chính thức phải biết, Thanh Vân Học Viện đệ tử chính thức cùng ngoại viện học sinh cũng không đồng dạng, đệ tử chính thức là có cơ hội tiến vào Thanh Vân Môn. Coi như trở ra chẳng qua là làm cái ngoại môn đệ tử, thậm chí là tạp dịch đệ tử, đó cũng là vô số ngoại viện học sinh mong mà không được cơ hội dù sao Thanh Vân Môn chiêu thu đệ tử phi thường nghiêm ngặt, trừ phi là thiên phú cực giai, có thể trực tiếp tiến vào Thanh Vân Môn. Những người khác muốn đi vào Thanh Vân Môn, nhất định phải trước trở thành Thanh Vân Học Viện nội viện đệ tử. Ngô Nghị nghĩ tới đây, một trái tim càng kích động. Niên kỷ của hắn bên ngoài viện học sinh bên trong đã không coi là nhỏ, nếu là không thể tại trong vòng 2 năm trở thành nội viện đệ tử, hắn liền triệt để không có cơ hội. Thanh Vân Môn đối với đệ tử niên kỷ có yêu cầu nghiêm khắc, một khi vượt qua 30 tuổi, sau khi tiến vào chỉ có thể làm tạp dịch đệ tử. Thành tạp dịch đệ tử, muốn càng tiến một bước, liền muốn khói như lên trời. Nghe nói Thanh Vân Môn tạp dịch đệ tử phải bị ga nhờ nặng nghề nhiệm vụ, căn bản không có bao nhiêu thời gian tu luyện. Trừ phi may mắn có thể được người bề trên nhìn chúng, ban thưởng chút gì, bằng không thì cả một đời đều chỉ có thể là tạp dịch đệ tử. Thậm chí nói không chừng lù cờ na ho, liền thành pháo hôi. Ngô Nghị nuốt một ngụm nước bọt, hắn cũng không muốn cả một đời đều như vậy phí thời gian xuống dưới. Trước mắt cái này ngàn năm một thở cơ hội. Hắn nhất định phải bắt lấy hắn ánh mắt sáng quắc, lại không phát hiện bên cạnh Trần Cao đã sớm đem hắn nhất cử nhất động tất cả đều nhìn ở trong mắt.